Tuyệt đại chiến thần, chương 38, luyện tập chiến kỹ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc từ trong màn hình 3D chọn ra một môn chiến kỹ. Tên gọi là Phong Vân Bộ. Đây là hắn cảm thấy phù hợp nhất một môn chiến kỹ. Người tu luyện Phong Vân Bộ có thể di chuyển nhanh như gió lại có thể nhẹ nhàng như mây. Bước đi không chút tiếng động. Đối với dự tính của hắn hoàn toàn ghép đôi. Đột nhập chính là cần chiến kỹ như vậy. Hơn nữa trong bảng thông tin còn ghi rõ. Chỉ cần luyện tập đến đỉnh cao thậm chí có thể như trong võ hiệp tiểu thuyết. Đạp không phi hành, bất quá dù gì nó cũng chỉ là cấp D. Đạp không phi hành lợi hại tuy nhiên nó tăng phúc tốc độ cũng không nhiều. Luyện đến đỉnh cao cũng chỉ tăng phúc khoảng 20% thôi. Bình thường cấp D chiến kỹ chuyên về tốc độ đều có thể tăng phúc tới những 50%. Chỉ có 20% thật sự hơi ít, dù sao luyện tới đỉnh cao cũng không phải chuyện dễ dàng. Chiến kỹ độ thuần thục chia làm 4 cấp độ lần lượt là nhập môn. Tiểu thành, đại thành, quy chân, bình thường luyện tới đại thành cũng là tốt lắm rồi. Ít có ai tập trung tinh lực chỉ để luyện một chiến kỹ cấp D lên quy chân cả. Cái này là bởi đợi ngươi luyện tới quy chân, ngươi thực lực chỉ sợ đã có thể học mấy chục môn cấp B, cấp A chiến kỹ khác rồi. Cho nên trừ phi thiên phú tuyệt đỉnh, bình thường linh sư cũng chỉ luyện tập chiến kỹ tới đại thành mà thôi. Tịnh Nhạc cũng như vậy, hắn cũng không có dự định luyện tới quy chân để làm gì. Chỉ cần có thể luyện tập một chút, tăng cường năng lực di chuyển của mình là được rồi. Ngoài Phong Vân Bộ ra, hắn còn định mua thêm một bộ chiến kỹ mới gọi là hỏa bạo. Hắn năng lượng là hệ lửa, đương nhiên cũng cần một môn chiến kỹ phối hợp mới đưa ra mạnh nhất hiệu quả. Hỏa bạo có thể trợ giúp ngươi tụ tập hỏa diễm ở tay. Mỗi quyền đều sẽ sinh ra bạo tạc, không chỉ cực mạnh tăng cường lực công kích, còn có thể phóng xuất hỏa diễm đốt cháy địch nhân. 10 phần lợi hại. Hỏa bạo cũng là cấp D, luyện tới nhập môn liền có thể tăng cường 10% lực sát thương. Tiểu thành là 20%, đại thành là 30%, còn quy chân có thể tăng cường tới 50%. Tăng 50% sát thương đã cực kỳ lợi hại. Vượt trên một môn D cấp chiến kỹ có thể có uy lực. Tuy nhiên vẫn như trên, có điểm mạnh thì có điểm yếu. Hỏa bạo một khi hỏa diễm bạo phát. Chính bản thân mình cũng có thể bị thương, hơn nữa còn tiêu hao năng lượng tương đối nhiều. Bình thường cấp độ nhập môn thì không sao, tuy nhiên càng lên cao ảnh hưởng sẽ càng mạnh, nhất định phải cần chiến kỹ tăng cường sức phòng thủ mới được. Chỉ Tịnh Nhạc toàn năng hệ mới nghĩ tới loại này bổ sung. Con người bình thường có lẽ chỉ có thể giáng chịu, đánh 1000 tổn thương 800. Tốt, liền hai bộ này đi, Tịnh Nhạc chốt hai bộ này. Phong Vân Bộ là miễn phí còn hòa bạo hắn cần phải bỏ thêm 5000 tinh tệ mới có thể mua được. Đây còn là linh sư mua sắm được giảm giá, người bình thường chỉ sợ phải bỏ giá gấp 4 mới có thể nhận lấy. Thanh toán xong Tịnh Nhạc lại đi thuê một căn phòng tu luyện sau đó tiến vào. Hắn định lập tức luyện tập hai môn chiến kỹ này luôn. Phòng tu luyện này cũng không phải loại trọng lực phòng tu luyện kia. Chỗ này là một căn phòng trống, chỉ chuyên dùng để cho linh sư luyện võ kỹ, cho nên giá rẻ hơn nhiều, chỉ phải trả 1000 tinh tệ. Trước tiên là học thuộc cách thực vận chuyển, sau đó mới có thể luyện tập, Tịnh Nhạc trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu ghi nhớ hai môn chiến kỹ cách vận chuyển thông tin. Hai môn này một cái là mẫn công hệ, một cái là cường công hệ, tuy nhiên Tịnh Nhạc thuộc tính chứa cả hai cho nên hắn rất nhanh liền học thuộc được. Học thuộc xong là luyện tập, đại khái mấy tiếng sau, Tịnh Nhạc liền đứng một góc mồ hôi nhễ nhại miệng thở gấp rút. Liên tục luyện tập mấy tiếng coi như là linh sư thể chất cũng có chút không thể chịu nổi. Tuy nhiên hắn hai mắt lúc này lại tràn đầy chấn động. Ban đầu hắn còn định nghĩ trong một chiều cố gắng luyện được một bộ chiến kỹ đến nhập môn là tốt lắm rồi. Nhưng mà làm hắn không tin được là, chỉ vẻn vẹn 3-4 tiếng. Hắn vậy mà đã đem cả hai môn chiến kỹ này luyện tới tiểu thành. Tốc độ tu luyện này nói ra chỉ sợ sẽ hù chết vô số người. Tịnh Nhạc nhớ lại mình một thế trước, coi như có mẫn công thiên phú, nhưng một môn cấp D tốc độ chiến kỹ hắn vẫn cần cả ngày mới luyện tới nhập môn. Cả tuần mới tiểu thành, so với hiện tại tốc độ, thực sự chênh lệch một trời một vực, thật đáng sợ, chẳng lẽ cơ thể thuộc tính cũng giống nguyên năng thuộc tính. Càng nhiều thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, Tịnh Nhạc đưa ra phán đoán. Hơn nữa khả năng đúng còn rất cao, thuộc tính càng nhiều tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Hắn sở hữu cả 6 hệ chiến đấu thiên phú, cả 6 cái bổ sung cho nhau. Tốc độ căn bản người thường có thể tưởng tượng được, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tốc độ lĩnh ngộ như thế này, không chừng còn có thể luyện tới quy chân. Tịnh Nhạc một bên uống nước một bên suy nghĩ. Chiến kỹ luyện tới quy chân rất mất thời gian, coi như thiên phú tốt một chút cũng cần 1 đến 2 năm mới được. Nhưng mà hắn được 6 hệ bổ trợ, thiên phú không còn là tốt nữa, mà là cực kỳ tốt. Cấp D chiến kỹ theo hắn phán đoán với tốc độ này chỉ cần khoảng nửa tháng là được rồi. Quy chân cùng đại thành tuy chỉ cách một bậc nhưng mà chênh lệch rất lớn. Nếu có cơ hội luyện được tới quy chân thì đương nhiên càng tốt. Phong Vân Bộ, chấm, Tịnh Nhạc khẽ kêu lên. Tại nguyên năng lượng tụ tập ở dưới bàn chân, cả người khẽ chuyển động, mỗi bước đi đều làm cho người ta có cảm giác hoa mắt ảo diệu. Thậm chí Tịnh Nhạc có thể nhẹ nhàng bước chạy trên tường. Tốc độ của hắn cũng tăng đại khái khoảng 10%. Tuy nhiên trọng yếu là mỗi bước chạy của hắn đều rất nhẹ. Gần như không phát ra một chút tiếng động nào. Điều này đối với việc đột nhập rất có lợi. Thì triển bộ pháp xong Tịnh Nhạc bắt đầu chuyển sang hỏa bạo. Tức thì Tịnh Nhạc hai cánh tay nắm chặt lại, năng lượng nhanh chóng tụ tập, nguyên bản trắng nõn bàn tay lúc này lập tức biến thành đỏ sậm. Bên trên phát ra nóng rực nhiệt độ, hỏa bạo, Tịnh Nhạc khẽ kêu, một quyền đánh về một con hình nhân robot, mạnh mẽ lực bộc phát lập tức từ hắn cánh tay phát ra. Oanh! Hình nhân robot tiếp xúc Tịnh Nhạc cánh tay liền như gặp lựu đạn phát nổ. Phần thân lõm xuống thành một nửa hình cầu, cả người như đạn pháo bay ngược về đằng sau, bên trên còn bị hỏa diễm đốt cháy đen. Uy lực không tệ, chỉ là tốc độ ra chiêu có hơi chậm. Tịnh Nhạc có chút không hài lòng nói, hỏa bạo rất mạnh nhưng mà tốc độ thi triển thật có chút chậm. Cần một khoảng thời gian để tụ lực. Cũng không biết luyện tới đại thành hoặc quy chân tốc độ có nhanh hơn không? 4 giờ chiều rồi, có lẽ ta nên trở về chuẩn bị một chút. Tịnh Nhạc nhìn đồng hồ đã không còn sớm. Lúc này Tịnh Nhạc mới rời đi luyện tập phòng, đi ra mua một chút phòng thân vũ khí. Lúc trước cây cung phẩm chất quá thấp, sát thương không cao, quan trọng là cũng không hợp để đột nhập trộm cắp, cho nên hiện tại hắn muốn mua sắm một thanh đoản đao. Chỉ tiếc là không còn kịp luyện tập đao loại chiến kỹ. Nếu không uy lực sẽ càng tăng một bậc, bình thường luyện tập các loại binh khí chiến kỹ chẳng hạn như kiếm, đao, cung đều phải học từ cấp F cấp E lấy cơ bản. Nếu không coi như chiến kỹ uy lực cường đại, nhưng mà ngươi không biết vung đao, vậy phải làm thế nào? Tịnh Nhạc một thế trước làm mẫn công sát thương, đương nhiên là đi theo con đường tương đối giống sát thủ nghề nghiệp. Tất nhiên không phải hoàn toàn giống sát thủ là ẩn nấp tìm cơ hội tập sát, hắn thì tương đối giống ở bí cảnh triệu hồ, chờ đồng đội khống chế, sau đó một đao kích sát, cho nên cơ bản đoản đao hắn đều biết rất rõ, cũng không cần luyện tập trở lại, hiện tại chỉ cần một môn uy lực chiến kỹ thôi, rất nhanh hắn liền tìm được đồ vật mình mong muốn, thanh toán tiền xong lúc này hắn mới rời khỏi chứng nhận hiệp hội. Bắt một cái taxi, điểm đến của hắn đương nhiên là hắc ám đấu giá hội. Cách chương.